tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, một vạn hai biện pháp. Thanh y nhân viên cửa hàng liếc nhìn Lý Mục, hiện tại có thể sát hạch. Nói cũng thật là nhẹ, sát hạch dược sư là bực nào khó khăn một chuyện, không chỉ là muốn chế biến ra thuốc cầm máu, khí huyết tán, luyện khí tán chờ chút, còn cần kẻ nắm giữ phong phú dược tài tri thức. Người bình thường, liên tiếp sờ những dược liệu này tri thức tư cách đều không có. Mặc dù là một ít nhà đại phú đại quý, cũng đều cần tiêu hao rất nhiều công phu mới có thể bồi dưỡng được một tên dược sư. Sơ cấp dược sư liền khá là khó khăn, chớ nói chi là cao cấp dược sư rồi. Cao cấp dược sư nắm giữ học thức là sơ cấp dược sư mấy chục lần. Đơn giản khá là chính là tiểu học cùng cấp 3, trung học phổ thông sự chênh lệch, tri thức diện, quả thực là kinh người. Phải biết, cấp 3, trung học phổ thông, có thể nói phải đại đa số nắm giữ tri thức đỉnh cao thời điểm. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, trong vũ trụ ở ngoài đều có liên quan đến. Tuy rằng cái này tỷ dụ không thỏa đáng, nhưng cũng có thể nói rõ cao cấp dược sư sát hạch độ khó. Thanh y nhân viên cửa hàng tuy rằng tri thức luyện đan sư công hội nhân viên cửa hàng. Tuy nhiên có thi đậu dược sư dự định, nhưng hắn hiện nay mới thôi cũng chỉ là một sơ cấp dược sư. Chúng liền cấp dược sư đều không đạt tới. Lý Mục, người thật sự muốn tiến hành dược sư sát hạch? Ngụy Trúc mới hiếu kỳ hỏi, dược sư sát hạch không phải là đơn giản như vậy, đặc biệt là cao cấp dược sư sát hạch, càng là khó khăn. Ta nghe nói, 10.000 cái dược sư bên trong cũng chưa chắc có một cao cấp dược sư. Còn có một chút, dược sư sát hạch đều cần giao tiền, sơ cấp dược sư cần một lượng bạc, trung cấp dược sư cần 10 lạng, cao cấp dược sư cần 100 lạng bạc. 100 lạng cũng không tính là gì, sát hạch là được rồi. Lý Mục lạnh nhạt nói, Lý Phủ cũng thật là không thiếu tiền, chỉ cần Lý Phủ trong bảo khố ẩn chứa của cải, liền vượt qua phần lớn người rồi. Đan từ trong đó lấy ra một viên Dạ Minh Châu, là có thể một hộ gia đình bình thường một đời áo cơm vô ưu. Không phải vấn đề tiền, Ngụy Bàn Tử cũng không thiếu tiền. Chủ yếu là thời gian cùng độ khó. Ta nghe nói mỗi một lần sát hạch chí ít cần 2 canh giờ. Hơn nữa đều phi thường khó khăn. 10 người sát hạch cũng chưa chắc có một có thể thông qua. Ta nhất định có thể thông qua. Lý Mục nở nụ cười, quay về thanh y điếm viên nói, chuẩn bị một chút sát hạch đi. Thấy Lý Mục quyết định, thanh y nhân viên cửa hàng cũng không tiện nói cái gì. Mang theo Lý Mục, Ngụy Trúc mới đi tới một cái khác phòng khách. Một cái khác đại sảnh người rõ ràng thiếu rất nhiều. Từng cái biểu hiện mang theo vài phần cao lạnh. Có chút nhưng là trong tay nâng một cuốn sách. Thấp giọng đọc, luyện đan sư công hội chủ yếu chia làm hai cái công tác bộ phận. Một chính là đan dược bán ra. Một chính là luyện đan sư, dược sư sát hạch. Lần này tiếp đón Lý Mục cũng không phải là thanh y nhân viên cửa hàng, mà là thay đổi một bạch y nhân viên cửa hàng. Tuổi tác cũng đều không kém bao nhiêu. Lý Mục thiếu gia, bạch y nhân viên cửa hàng giới thiệu, luyện đan sư công hội mỗi tháng đều sẽ cung cấp sơ cấp, trung cấp, cao cấp dược sư sát hạch cơ hội. Hôm nay vừa vặn có thể sát hạch, có thể ngươi nếu là muốn sát hạch cao cấp dược sư, nhất định phải có trung cấp dược sư tư cách, thi đỗ cấp dược sư, liền muốn có sơ cấp dược sư tư cách. Hả? Lý Mục hơi nhướng mày. Không thể trực tiếp thi cao cấp dược sư sao? Ta có thể thi được với. Không thể, bạch y nhân viên cửa hàng lắc lắc đầu. Hơn nữa, sơ cấp, trung cấp, cao cấp dược sư sát hạch đều là trong cùng một lúc tiến hành. Vì lẽ đó, ngươi hôm nay chỉ có thể thi sơ cấp dược sư, chờ sau một tháng, trở lại thi đỗ cấp dược sư. Hả? Lý Mục lần thứ hai cau mày. Nếu như vậy, thì đậu cao cấp dược sư đều phải 2 tháng. Dáng dấp như vậy, hắn khả năng soạt game cũng có thể soạt đến muốn dược tài rồi. Không có những biện pháp khác. Biện pháp đúng là có một. Bạch Kim Điếm Viên nói. 1 vạn lượng, xin mời luyện đan sư công hội 2 tên cao cấp dược sư tiến hành chuyên môn sát hạch. Như vậy, người đến tột cùng có thể trực tiếp từ sơ cấp dược sư thi đến cao cấp dược sư. Được, liền cái này, Lý Mục nói, hắn thiếu chính là thời gian, không phải tiền, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ vì là Lý Mục thiếu gia an bài. Bạch Kim Điếm Viên nói, Lý Mục, người này muốn thi có điều, 1 vạn lượng liền phao thang a. Ngụy Trúc mới nói, bọn họ tuy rằng đều là con em quyền quý, gia tài không ít, nhưng là 1 vạn lượng cũng là một bút con số không nhỏ. Yên tâm đi, có thể trôi qua, Lý Mục cười nhạt, ta trước tiên chuẩn bị một chút. Hắn hiện tại cần làm chính là tiến vào trong game, thu được cao cấp dược sư xưng hô mới được. Trong game cao cấp dược sư tư cách chỉ cần hoàn thành mấy cái đơn giản vấn đề nhỏ con mắt. Hơn nữa luyện chế ra luyện khí tán là được. Luyện khí tán thuộc về cao cấp dược sư mới có thể luyện chế ra tới đồ vật. Lý Mục, Ngụy Trúc mới, Bạch Kinh nhân viên cửa hàng nói chuyện cũng không có hạ thấp giọng. Người chung quanh cũng nghe được rồi. Hừ, liền dược sư khảo hạch quy củ cũng không biết, liền muốn sát hạch cao cấp dược sư. Thực sự là tuổi trẻ. Hắn thật sự rất trẻ trung. Ngoặc kép, ta là nói hắn quá mức cuồng vọng. Chúng ta vì sát hạch một trung cấp dược sư đều nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy. Tiêu tốn thời gian mấy chục năm. Người nào trung cấp không phải hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi. Hắn một hơn 10 tuổi tiểu thí hài, còn muốn trở thành cao cấp dược sư. Thực sự là buồn cười. Ta khuyên người vẫn là ít nói điểm. Sợ cái gì? Lẽ nào hắn còn muốn động thủ với ta? Liền hắn cái kia mặt trắng nhỏ dáng dấp, ta có thể ung dung đánh hắn 10 cái. Hắn là Lý Phủ đại thiếu gia. Lý Mục, coi như hắn là Lý Phủ. Ta tưởng là ai có như thế quyết đoán, như thế tuấn tú, như thế thô bạo. Hóa ra là Lý Mục đại thiếu gia a. Quả nhiên là nhân trung chi long. Còn trẻ như vậy là có thể sát hạch cao cấp dược sư rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta đây sao nghe nói Lý Phủ đại thiếu gia là một văn bất thành vũ bất tựu người bình thường. Cùng bình thường quý tộc tử đệ hoàn toàn không thể so sánh. Ta còn nghe nói, hắn năm ngoái bị vào cung tu luyện, bị 13 tuổi tiểu công chúa cho đánh một trận. Không thể nào. Một đại nam nhân bị 3 tuổi tiểu công chúa cho đánh. Cũng thật là mất mặt. Ta cũng nghe nói. Hơn nữa hắn không tu luyện võ đạo. Tài hoa cũng là giống như vậy. Chỉ có thể hiểu được một ít kỳ văn quái sự mà thôi. Liền hắn trình độ này liền muốn sát hạch dược sư. Căn bản không khả năng. Chúng ta vẫn là nói nhỏ thôi nói thật hay. Lý Mục tuy rằng vô dụng. Nhưng hắn cha nhưng là Lý Thái Úy a, không thể đắc tội, hổ phụ khuyên tử, thật thay Lý Thái Úy không đáng. May mà Lý Phủ nhị thiếu gia thiên tư chắc việt, bằng không Lý Phủ cũng có thể bị cái này đại thiếu gia cho thất bại. 1 vạn lượng cứ như vậy lãng phí, mọi người thấp giọng nghị luận, đều sợ hãi với Lý Phủ không dám nói lớn tiếng. Ngụy Bàn Tử, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Lẽ nào, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn sát hạch dược sư? Từ cửa đi tới một dáng vẻ đường đường thanh niên, ăn mặc vân chảy trường y khá là tiêu sái, một đôi mắt sáng sủa có thần, ánh mắt rơi vào Ngụy Trúc mới trên người, mang theo vài phần cười nhạo. Ở thanh niên phía sau 2 cái thiếu niên, cũng đều là phong thần tuấn lãng, tướng mạo xuất chúng, Lục Minh, Ngụy Trúc mới sắc mặt có chút khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.